Chương 172, hào khí vượt mây Tần Ngũ Gia. Tần Ngũ Gia một phái hiền hòa chi khí, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát, đều không thể phát hiện hắn sơ hở, tiến vào đại sảnh về sau, liền lộ ra ấm thuần dáng tươi cười, cho người ta một loại dày rộng dài người cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc từ trước đến nay không thích vòng quanh, cho nên hắn trực tiếp lấy ra cái kia không trọn vẹn mang huyết ngọc vòng tay, nói, Tần Ngũ Gia nhận ra thứ này bảo nhung các xuất phẩm ngọc khí. Cho tới bây giờ đều là độc nhất vô nhị, chỉ muốn rèn đúc qua một kiện, tuyệt không chế tạo kiện thứ hai, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng đối phương chống chế. Quả nhiên, Tần Ngũ Gia dáng tươi cười có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó con mắt đỏ bừng, nói, hiền chất, đây là Tần Mộ ân công chi vợ, không biết ngươi từ chỗ nào được đến ân công vợ chồng tốt không. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra biểu lộ. Dựa theo lẽ thường, đối phương thật làm việc trái với lương tâm. Phản ứng đầu tiên cũng không phải hỏi thăm, mà là phủ nhận. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là quái gở lão nhân nói dối, hoặc là Tần Ngũ Gia người này tâm cơ đã đến sâu không lường được tình trạng. Ta phụng hai người nhắc nhở, đến đây cầm lại năm đó khế đất. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời đối phương lời nói, mà là nhắc lại lập trường. Các hạ, thân phận của ngươi không rõ. Tùy tiện nói ra lời này sợ là không ổn đâu, ai biết ngươi từ nơi nào được đến cái này vòng tay. Tần Ngũ Gia chi tử Tần Lượng đi ra một bước, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo tức giận. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, ngón tay huy động, một giọt máu bị hắn dùng nội lực duy trì giữa không trung, sau đó cùng vòng ngọc bên trong máu phát sinh cộng minh, đồng thời rung động động. Tần Ngũ Gia hai người cùng nhau biến sắc. Nhất là Tần Ngũ Gia, đồng tử cũng bắt đầu co vào. Cái thế giới này võ giả, một khi công lực đạt tới trình độ nào đó, máu tươi hội mang theo linh tính, cũng đem kế thừa cho hậu đại. Trước mắt hết thảy, rõ ràng biểu thị cái này thanh sam thiếu niên cùng đôi phu phụ kia có quan hệ mật thiết. Tần Ngũ Gia bắt đầu kinh hoàng. Không có ai biết, đôi phu phụ kia thực lực cường đại tới trình độ nào. Tần Ngũ Gia chỉ biết là, một ngày có người tìm tơ y hắn, cũng để hắn âm thầm hướng vợ chồng hai người hạ độc. Về sau, vợ chồng hai người có việc tiến về Vân Tâm Giác, không lâu nữa, Tần Ngũ Gia liền nhận được hai người thân tin tức. Nếu không cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám chiếm lấy hai người lưu lại đồ vật. Một cái Thạch Tiểu Nhạc, Tần Ngũ Gia căn bản vốn không sợ. Hắn sợ hãi là, đôi phu phụ kia có phải hay không còn sống, như biết năm đó sự tình, mình nên làm cái gì thiên đầu vạn tự tại trong đầu lấp lóe. Tần Ngũ Gia khóc ròng ròng, bi thương nói, hiền chết, không, ngươi hẳn là liền là thiếu gia sao ân công bọn hắn như thế nào bọn hắn sống rất khá, lần này kém ta trở về. Liền là đánh cái tiền trạm, Tần Ngũ Gia rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện Tần Ngũ Gia đáy mắt chỗ sâu hàn ý cùng bối rối, trong lòng âm thầm lạnh cười, nói, thế nào, năm đó khế đất cùng tài vật nhưng nguyện trả lại Tần Lượng quá to, các hạ, như thế tay không bộ bạch lang cho xiếc, không chê quá mất mặt sao. Vẫn là nói, ngươi khi dễ cha hảo phóng, cho nên muốn đánh đảo Lâm phái chủ ý. Hắn cố ý dùng nội lực hô lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên kinh động đến đông đảo cao thủ, nhao nhao chạy đến. Người nào dám đánh ta đảo Lâm phái chủ ý, cút ra đây. Bang chủ nổi tiếng bên ngoài, gần nhất luôn có thả nở dê hê muốn cọ chỗ tốt, coi ta đảo Lâm phái không người sao. Khí thế hùng hổ bên trong, một sóng lớn người đi vào đại sảnh, đứng tại Tần Ngũ Gia phụ tử sau lưng, lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Vô hình khí chàng khuyết tán ra, lệnh không khí đều ngưng trệ ba điểm. Tần Lượng lộ ra mỉm cười. Đào Lâm phái tổng cộng có 7 vị nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, 13 vị nạp khí ngũ trọng cao thủ, phụ thân hắn càng là nạp khí thất trọng cao thủ, nhiều người như vậy cộng lại, còn sợ không thu thập được tiểu tử này sao? Chuyện hôm nay cũng làm cho Tần Lượng cảm nhận được không thích hợp, cho nên hắn ý nghĩ là giải quyết dứt khoát, mỉ hệ nở không được khá tin tức truyền đi. Tần Ngũ Gia, đây là ngươi thái độ sao? Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, nhìn xem đám người. Ra ngoài ý định, Tần Ngũ Gia quay người đối đám người cả giận nói, đều làm gì à, đây là Tần Mộ ân công chi tử, hắn yêu cầu khế đất chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sau này thấy hắn, các ngươi đều cần lấy lễ tương đối đãi. Dứt lời, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đưa tới bang chúng, từ nó trong tay cầm lấy một chồng giấy, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, thiếu gia, đây là ân công khế đất cùng 50 vạn lượng ngân phiếu, còn lại tài vật Tần Mộ hội từng cái sai người đưa đến ân công trang viên. Những năm này Tần Mộ một mực giữ bọn chúng, hôm nay rốt cục có thể thở phào. Tại không xác định Thạch Hiên chung vợ chồng sinh tử tình huống dưới, Tần Ngũ gia nào dám động thủ, ổn định Thạch Tiểu Nhạc mới là việc cấp bách. Cũng may hắn cẩn thận, khởi thế về sau, sớm đã chuộc về năm đó dùng xong đồ vật. Đến giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút bội phục Tần Ngũ gia thành phủ. Cảm thụ được trên người đối phương khí tức, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra như vậy một tia uy hiếp, chứng minh thực lực đối phương cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu, còn muốn đánh qua mới biết được. Cũng được, đã ngươi muốn chơi, ta trước hết chơi với ngươi chơi, nói không chừng còn có thể có ngoa y y muốn phát hiện. Không có tùy tiện vận dụng di hồn đại pháp, miễn cho bị những người khác quấy nhiễu, sớm đem Tần Ngũ gia sợ quá chạy mất, Thạch Tiểu Nhạc nhận lấy khế đất cùng tiền tài, nhanh chân rời đi. Thạch Hiên chung vợ chồng trang viên, ngay tại Đào Lâm phái cách đó không xa, đây là một gian bố trí được cực kỳ có ý cảnh trang viên, mặt phía nam là sương phòng, phía đông là một mảnh vườn hoa, trong sân còn có một cái ao nước nhỏ. Căn cứ Tần Ngũ gia thuyết pháp, mình vì hoài niệm Thạch Hiên chung vợ chồng, cũng không động đậy nơi này bố cục. Thạch Tiểu Nhạc tìm kiếm lấy trong trang viên đồ vật, cuối cùng trong thư phòng tìm được không ít xinh đẹp mặc bảo, hư hư thực thực vì nữ chủ nhân viết. Mặc bảo có kể cùng trượng phu một chút, có miêu tả chơi trò chơi hưng phấn, còn có mấy tấm bị tỉ mỉ bồi lên, đúng là viết cho tương lai mình hài tử, trong giọng nói, lộ ra tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cùng mong đợi. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lật đến một chồng lớn đã dính vào bụi đất đứa trẻ quần áo, kim khâu cũng không cẩn thận, chợt có mấy giọt máu dính ở phía trên. Im lặng đứng sừng sững thật lâu, hắn ra khỏi phòng, không thể nhận thấy đi tới đủ loại diên vị cùng hoa tưởng vi phố bên trong. Tại trước mắt hắn, phảng phất hiện ra một vị tuấn tú nam tử mang theo thoải mái ý cười, tự mình chôn xuống hạt giống hình tượng Đào Lâm phái, trong đại sảnh chỉ còn lại có Tần Ngũ gia phụ tử. Cha, ngươi vì sao dung túng tiểu tử kia Tần Lượng lại là không hiểu, lại là không bỏ. Trang viên mặc dù không lớn, nhưng phong ca cờ hờ rất cao. Với lại tại Tần Lượng trong lòng, nó sớm đã là Tần gia tài sản, há để người khác nhúng chàm. Tần Ngũ gia nheo mắt lại, khuôn mặt u ám, lại không một tia trong mắt ngoại nhân hào sảng khí độ, nói, đừng nóng vội, ngươi bây giờ liền phái người đi điều tra tiểu tử kia, dựa theo điều tra kết quả, chúng ta lại phân biệt lập kế hoạch. Hư muốn từ ta Tần Ngũ gia miệng bên trong cầm đồ vật, cũng không sợ bị cắn đứt tay. Tần Lượng đại hỉ, biết phụ thân sớm có dự định, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đi an bài điều tra sự nghi. Tiểu tử này, dung mạo một điểm không giống Thạch Hiên Trung, hết lần này tới lần khác cảm giác rất giống. Đi qua ban đầu kinh sợ về sau, Tần Ngũ gia vậy chấn định lại. Nếu như Thạch Hiên Trung vợ chồng thật không có chết, vì sao mình không đến lui 10.000 bước ra nở dê, liền tính bọn hắn tới, mình sớm đã che giấu năm đó hết thảy, càng là hào phóng đem vật cũ trả lại, bọn hắn có lý do gì gây bất lợi cho chính mình ai? Nếu là biết năm đó những người kia hành tung, có thế liên hệ đến bọn hắn, liền cái gì đều không cần phải để ý đến. Ngoại giới, không biết là ai truyền ra tin tức, toàn bộ Đào Lâm trấn đều đã biết, Tần Ngũ gia trọng tình trọng nghĩa, tại năm đó ân công chi tử tới cửa về sau, trực tiếp đem ân công tặng cho bất động sản tài tiền, chủ động trả lại đối phương. Tại người hưu tâm dẫn đạo dưới, Thạch Tiểu Nhạc thái độ ác liệt, mang ân tự trọng hình tượng càng truyền càng xa. Mà Tần Ngũ gia lại là một lời trung nghĩa, đầy cõi lòng cảm kích. Hai đem so sánh dưới, trên lệch lập lộ ra. Cha, nghe được, tiểu tử kia căn bản chưa thấy qua phụ mẫu, từ nhỏ là bị tiểu di nuôi lớn trong thư phòng, Tần Lượng đem Thạch Tiểu Nhạc cuộc đời tin tức từng cái nói ra. Tần Ngũ gia con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn như vậy đến, hắn căn bản chưa thấy qua Thạch Hiên Trung. Chỉ là... hắn cái kia sư phó là chuyện gì xảy ra? Tần Ngũ gia lông mày vừa mới giãn ra, lập tức lại cao lên đến. Một chiêu đánh giết huyền khí nhất trọng cao thủ, nếu Thạch Tiểu Nhạc sư phó cường đại như thế, hắn chỉ sợ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trầm tư ở giữa, Tần Lượng một mặt tham lam biểu lộ, nói, cha, chúng ta không ngại tìm người thăm dò một cái, nếu sư phụ hắn không ở bên người, chẳng lẽ không phải đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt? Tiểu tử kia bái lợi hại như thế sư phó, trên thân nhất định có kinh người võ học. Nếu có thể đạt được, chúng ta coi như bỏ Đào Lâm phái lại như thế nào, dù sao chỉ cần sớm lưu tốt đường lui, chuyển di vật tư, cũng chính là lập thế lực khác sự tình. Tần Lượng giật dây lệnh Tần Ngũ gia có chút động tâm, trên thực tế, hắn vừa rồi vậy có ý nghĩ này. Chỉ muốn lấy được nhị lưu cấp bậc võ học, thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Thạch Tiểu Nhạc sư phó lại thế nào thần thông quang đại, cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn. Trọng yếu nhất là, Tần Ngũ Gia mỗi hồi tưởng lại Thạch Tiểu Nhạc, luôn có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn lo lắng đối phương tương lai biết cái gì, trái lại giết hắn diệt khẩu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn a cha. Tần Lượng thúc giục, 10 điểm cấp bách. Tần Ngũ Gia cũng là tâm ngoan thủ lạc chu, trầm tư một lát, nói, Phù Lưu Vực mặc dù võ đạo trình độ hơi thấp, nhưng tiểu tử kia dù sao cũng là đồng cờ lệnh chủ, lại đối đãi ta liên hệ mấy cái lão bằng hưu, xác định có thể động thủ lúc, sẽ cùng nhau hợp lực ám sát hắn, xác thực bảo đảm không lưu hậu hoạn. Cha anh Minh nghe thấy lời ấy, Tần Lượng liên thanh lấy lòng. Hai cha con liếc nhau, phảng phất nhìn thấy sừng sững võ lâm hy vọng, đồng thời cười lên ha hả. Cùng lúc đó, trong trang viên Thạch Tiểu Nhạc như là bùn điêu gỗ tố, liên tục ngồi dòng dã 5 canh giờ. Mấy ngày trước đây nhìn vật nhớ người, hắn ép buộc mình đem tâm lực chuyển rời đến võ học bên trên, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát động Tử Hà thần công đột phá cơ hội. Oanh đột ngột ở giữa, một tầng miên dày màu tím khí tức từ hắn trong lỗ chân lông lộ ra, rất nhanh che đậy gian phòng, theo Thạch Tiểu Nhạc một hít một thở, màu tím nội lực không ngừng ba động, lại lệnh gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà đều phát ra cạch cạch thanh âm. Sau một khắc, màu tím nội lực ngưng tụ thành một gỗ, trực tiếp đem trước người hắn cái bàn đã bị đánh bay đầy trời mảnh, lực đạo chi mãnh liệt, nghe rợn cả người. Tử Hà thần công, rốt cục đại thành. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, chỗ sâu hình như có tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảnh giới đại thành Tử Hà thần công, lệnh Thạch Tiểu Nhạc nội lực độ tinh khiết lại tăng lên nữa một đoạn. Nếu như thấu thị liền có thể phát hiện, hắn giờ phút này nội lực đã không phải là màu tím nhạt, mà là vô cùng nồng đậm màu tím sậm, tràn ngập cứng cỏi khó thuốc hương vị. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, thi triển đồng dạng nội lực lượng tình huống dưới, lúc này lực phá hoại thế mà vượt qua trước đó trọn vẹn ba thành. Cái này còn không chỉ. Nội lực độ tinh khiết tăng lên, vậy lệnh Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới đạt được đột phá, đi tới nạp khí tam trọng trung kỳ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, hẳn là rốt cuộc không cần kiêng kỵ Tần Ngũ Gia, đánh bại đối phương đều không khó. Vươn người đứng dậy, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía sát vách. Hắn cũng không cho rằng Tần Ngũ Gia hội ngồi chờ chết, song phương đều đang đợi chờ thời hội, liền nhìn hiệu chết vào tay ai mà thôi. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.